Đế Bá, chương 5452, trong cái nhấc tay, tan thành mây khói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với tu sĩ cường giả mãnh liệt muốn xông vào đường nguyên. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Chậm chậm nói, lời phải nói, ta cũng đã nói, các ngươi nhất định chính mình phải xông tới. Vậy ta chỉ có thể nói, là các ngươi tự tìm đường chết. Vậy cũng không thể trách ta tâm ngoan thủ lạt. Lý Thất Dạ thốt ra những lời này. Tu sĩ cường giả muốn xông vào nhất thời bộ dạng bị đình trệ. Không ít tu sĩ cường giả cũng không khỏi dừng bước. Tại thời điểm này, không ít tu sĩ cường giả ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Cái này hù dọa ai đây? Không biết là ai hét to một tiếng. Nói ra, chúng ta chính là tới điều tra một chút đường nguyên dị biến. Đây cũng là vì an toàn mảnh lãnh thổ này, để tránh cho phát sinh sự tình gì bất trắc. Tai họa đến trăm vạn dặm đại địa sinh linh. Không sai, tại Bách Binh Sơn quản hạt phía dưới. Bất kỳ địa phương nào phát sinh dị biến, đệ tử Bách Binh Sơn đều có trách nhiệm đi trinh sát điều tra. Trừ phi ngươi ở chỗ này có mục đích không thể cho ai biết. Có một vị đệ tử Bách Binh Sơn không biết là bị người giật dây. Hay là dũng cảm nhất thời. Lớn tiếng nói. Hiện tại đệ tử Bách Binh Sơn đều nói như vậy. Những tu sĩ cường giả vốn muốn xông vào này liền càng thêm phấn chấn tinh thần. Không ít tu sĩ cường giả đều nhao nhao phụ họa. Có cường giả lớn tiếng nói ra. Vì thiên giáo bách tộc an bình. Để tránh có bất trắc gì phát sinh. Làm Bách Binh Sơn quản hạt phía dưới môn phái truyền thừa. Đều có nghĩa vụ điều tra tình thế phát sinh. Nghe được người như bọn họ lời nói. Lý Thất Dạ cũng nhịn cười không được. Vừa cười vừa nói. Không có việc gì. Các người muốn tìm lý do. Cứ việc tìm là được. Người nào đến ta giết. Vậy cũng rất là sảng khoái. Vốn là tu sĩ cường giả tinh thần đang phun trào phấn chấn. Thần thái đình trệ một chút. Nhưng, y nguyên có người không sợ chết. Đồng thời cũng là tại châm ngòi thổi gió. Lớn tiếng nói ra, chúng ta đều tại trên lưỡi đao kiếm ăn. Ai sẽ bị hù dọa chứ? Lại nói, chúng ta chính là người đông thế mạnh. Họ Lý, ngươi dám cùng người trong thiên hạ là địch sao? Đi, chúng ta không thể không đi vào nhìn một cái. Nói xong, mấy vị tu sĩ cường giả thực lực không tầm thường. Chính là dàn hàng mà tới. Đã có xông vào đường nguyên khí thế. Không sai. Chúng ta người đông thế mạnh. Đừng sợ hắn. Lại nói. Càng là không cho chúng ta đi vào trinh sát. Trong này càng là có vấn đề. Nhất định là có cái gì bí mật không thể cho ai biết. Vì Bách Binh Sơn an toàn. Vì thiên giáo bách tộc an nguy. Chúng ta càng có lý do vào xem. Một ít tu sĩ cường giả cũng đều nhao nhao phụ họa. Ở thời điểm này, có một số cường giả cũng đều ào ào đứng tiến lên. Đều là muốn xông vào đường nguyên. Lớn tiếng kêu lên, chúng ta có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ đi vào nhìn đến tột cùng. Tất cả mọi người ước chừng lấy đường nguyên phát sinh dạng này dị tượng. Vậy nhất định là có kinh thiên bảo tàng xuất thế. Lý Thất Dạ càng là ngăn trở bọn hắn đi vào. Vậy lại càng là xác nhận suy nghĩ trong lòng bọn hắn. Lý Thất Dạ không muốn để bọn hắn đi vào. Đó chính là nói rõ tại trong đường nguyên này có dấu kinh thiên không gì sánh được bảo tàng. Lý Thất Dạ một mình một người muốn nuốt kinh thiên bảo tàng này. Không nguyện ý cùng bọn hắn chia sẻ. Đi vào, chúng ta đều muốn đi vào. Trong lúc nhất thời, mười mấy cái tu sĩ cường giả hợp thành liên minh. Thành quần kết đội, bọn hắn nhất định phải xông vào đường nguyên. Nghe được, keng. Keng, keng, đao kiếm ra khỏi vỏ không ngừng bên tai. Những tu sĩ cường giả muốn cường hành xâm nhập đường nguyên này, đều là nhao nhao binh khí nơi tay. Có người tay cầm thần kiếm, có người đầu treo bảo tháp, cũng có người lưng đeo kỳ binh. Bọn hắn đều đã dương cung bạt kiếm, có ra tay đánh nhau tư thế. Ai dám ngăn cản con đường của chúng ta, chớ trách chúng ta trở mặt vô tình. Lúc này... Những tu sĩ cường giả cường hành xâm nhập đường nguyên khí thế đã hùng hổ dọa người. Bọn hắn huyết khí như cầu vồng, phóng lên tận trời, có phần đại khai sát giới ý tứ. Tư thái của bọn hắn đã rõ ràng cực kỳ. Lý Thất Dạ dám ngăn cản con đường của bọn hắn, vậy nhất định sẽ đem Lý Thất Dạ chém giết. Tốt, nếu đã tới, vậy liền đừng nghĩ còn sống trở về. Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm, bàn tay xòe ra, nghe được, O-O-O-N-G, một tiếng vang lên. Chỉ thấy đại địa chi hoàn tại trên bàn tay Lý Thất Dạ hiển hiện. Trong nháy mắt tản mát ra quang mang. Tại trong chớp mắt đại địa chi hoàn hiển hiện. Trong thành lũy ở đường nguyên, tháp cao đều lập tức phát sáng lên. Chuẩn bị động thủ, vừa thấy được Lý Thất Dạ muốn hướng bọn hắn động thủ. Những tu sĩ cường giả cường hành xông vào này cũng không phải ăn chay. Cũng không phải thiện nam tín nữ gì. Theo hét lớn một tiếng, chỉ thấy bọn họ huyết khí phóng lên tận trời. Bảo vật binh khí phun trào ra quang mang. Trong một chớp mắt, nhao nhao làm ra phòng ngự công kích tư thái. Tự tìm đường chết, Lý Thất Dạ cười lạnh một tiếng. Nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn. Ngay trong chớp mắt này, chỉ thấy trên từng tòa tháp cao ở đường nguyên phun ra quang mang. Từng luồng quang mang lập tức tụ tập tại sau lưng Lý Thất Dạ. Trong nháy mắt, chỉ thấy từng luồng quang mang như là khổng tước xòe đuôi đồng dạng. Tại sau lưng Lý Thất Dạ tản ra. Tại thời khắc này, trên bàn tay Lý Thất Dạ đại địa chi hoàn lập tức sáng chói không gì sánh được. Tại, oanh, trong tiếng nổ vang, chỉ thấy một cỗ cường đại vô cùng mạch xung trong nháy mắt oanh sát mà ra. Mang theo khí thế nghiền nát bẻ gãy, cứng rắn oanh hướng trên người những tu sĩ cường giả muốn cường hành xông tiến đến. Giết, gặp cường đại vô cùng mạch xung đánh tới. Những tu sĩ cường giả này cũng không khỏi vì vậy cả kinh. Nhưng lúc này đã không có đường lui, chỉ có thể kiên trì ra tay. Nghe được, oanh, oanh, oanh, tiếng vang không ngừng bên tai. Chỉ thấy những tu sĩ cường giả này binh khí đều ào ào xuất thủ. Trong nháy mắt hào quang ngút trời, từng món bảo vật một oanh lên thời điểm. Trên không trung cuồn cuộn không ngớt, thần quang đủ mọi màu sắc phun ra nuốt vào. Tại trong thần quang này, có bảo tháp chấn thiên, có thần tán động địa, cũng có thần kiếm trường minh. Nhưng là, mặc kệ những tu sĩ cường giả này thực lực như thế nào, mặc kệ bọn hắn binh khí cường đại ra sao, tại mạch xung quanh sát mà tới thời điểm, bọn hắn phòng ngự công kích đều giống như gỗ mục đồng dạng. Mạch xung uy lực có thể nói là nghiền ép hủy diệt. Sức mạnh không gì sánh bằng, có thể trong nháy mắt san bằng ngàn vạn dặm đại địa. Có thể hủy diệt ức vạn dặm giang hà. Phanh, nổ mạnh không ngừng vang bên tai. Chỉ thấy mạch xung oanh sát mà đi. Vô số binh khí bảo vật mảnh vỡ bay tung tóe. Bất kể là binh khí phòng ngự cỡ nào cường đại, cũng đỡ không nổi mạch xung oanh kích mà đến này. Đều tại trong chớp mắt bị phá hủy. A a a, từng tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Chỉ thấy máu tươi bắn tung tóe. Một vị lại một vị tu sĩ cường giả lập tức bị đánh xuyên thân thể. Thậm chí thân thể của bọn hắn trong chớp mắt bị mạch xung phá hủy. Huyết nhục bay tung tóe. Trước mắt một màn này, làm cho người ta thấy cũng không khỏi vì vậy dùng mình. Tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, những tu sĩ cường giả cường hành xông vào này, toàn bộ nhất nhất đều chết thảm tại mạch xung phía dưới. Bọn hắn căn bản là không ngăn được lực lượng mạch xung cường đại như vậy. Đều nhao nhao bị băng diệt. Khi tiếng kêu thảm thiết ngưng xuống về sau, tu sĩ cường giả cường hành xâm nhập. Không có một người nào có thể còn sống sót. Trên mặt đất chính là máu thịt be bét. Tất cả tu sĩ cường giả tại uy lực mạch xung như thế, có thể nói là chết không toàn thây. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện lộ ra yên tĩnh. Những tu sĩ cường giả còn do dự muốn hay không xâm nhập đường nguyên. Nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng không khỏi vì vậy mau cốt tủng nhiên. Má ơi, ngoan độc a, thời điểm khi có một ít tu sĩ cường giả kịp phản ứng, đều lập tức lui về phía sau, thối lui ra khỏi phạm vi đường nguyên. Bọn hắn cũng không khỏi bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Ai cũng không nghĩ tới, Lý Thất Dạ nói làm liền làm. Ngay từ đầu, không ít người còn tưởng rằng Lý Thất Dạ chỉ là hù dọa mọi người một chút chứ. Dù sao, người muốn xâm nhập đường nguyên chính là đại đa số. Lý Thất Dạ chẳng qua là đơn thương độc mã mà thôi. Có thể ngăn được mọi người cường hành xâm nhập Đường Nguyên. Trên thực tế, Lý Thất Dạ nói làm liền làm. Vừa ra tay, liền đem mười mấy tu sĩ cường giả xâm nhập vào Đường Nguyên này. Toàn bộ oanh thành mảnh vụn. Vừa ra tay, chính là sát phạt quyết đoán. Thiết huyết vô tình. Mới vừa rồi tu sĩ cường giả còn do dự muốn hay không xâm nhập Đường Nguyên. Cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn cũng không khỏi rợn tóc gáy. Lạnh sống lưng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. May mắn là bọn hắn do dự một chút. Bằng không mà nói, kết quả của bọn hắn sẽ giống như mười mấy tu sĩ cường giả ban nãy. Trong chớp mắt bị oanh thành thịt nát, toàn bộ Đường Nguyên đều là một cái đại thế. Bị xây dựng thành một cái đại thế uy lực mạnh mẽ. Có cường giả thế hệ trước nhìn kỹ trước mắt một màn này, đặc biệt là nhìn thấy vừa rồi. Cột sáng trên từng tòa tháp cao ở Đường Nguyên đều tụ tập tại trên người Lý Thất Dạ. Bọn hắn cũng lập tức minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Vị cường giả thế hệ trước này nhìn quanh Đường Nguyên. Nói ra, Lý Thất Dạ là tụ tập toàn bộ Đường Nguyên đại thế vào một thân. Chỉ cần hắn còn đứng ở trong Đường Nguyên, hắn liền có được toàn bộ đại thế lực lượng. Hắn đây là muốn làm gì? Có tu sĩ không khỏi nói thầm nói ra. Hắn là muốn làm lớn một hồi sao? Nói không chừng, thật là có kinh thiên bảo tàng. Hắn đem đại thế tập trung vào một thân. Chính là ngăn cản tất cả cùng hắn đoạt bảo. Cũng có cường giả thế hệ trước suy đoán nói. Họ Lý, ngươi thật là lớn mật. Có đệ tử Bách Binh Sơn còn sống thật vất vả định lại kinh hồn. Sau khi lấy lại tinh thần, kêu to nói ra, ngươi dám tùy ý sát hại Bách Binh Sơn đệ tử. Ngươi chán sống rồi, Bách Binh Sơn tuyệt đối sẽ buông tha ngươi. Oanh, một tiếng vang lên, vị đệ tử này còn chưa nói hết lời. Lý Thất Dạ khoát tay, Mạch Sung liền trực tiếp oanh tới. A, một tiếng hét thảm. Chỉ thấy vị đệ tử này ngay cả cơ hội giãy giụa đều không có. Trong nháy mắt bị oanh thành huyết nhục. Ngươi, tha cho ngươi một mạng. Lý Thất Dạ chỉ vào một đệ tử Bách Binh Sơn còn sống khác. Cười mỉm nói ra, mang thông điệp của ta trở về. Bách Binh Sơn cũng tốt. Thượng vàng hạ cắm môn phái gì cũng được. Ai lại đến Đường Nguyên của ta dương oai. Ta liền đại khai sát giới. Ta nhất định mang về. Tên đệ tử này bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, quay người bỏ chạy, trong nháy mắt xông về Bách Binh Sơn. Lý Thất Dạ vừa khoát tay, liền đem người oanh thành huyết nhục. Đây quả thật là đem hắn dọa phá gan. Nơi nào còn dám ở lâu? Còn có ai muốn xông tới không? Lý Thất Dạ mỉm cười nhìn những tu sĩ cường giả chưa xông vào kia. Nhàn nhạt nói ra, trong khoảng thời gian ngắn, những tu sĩ cường giả tránh được một kiếp, cũng không khỏi ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mọi người bộ dạng đều xấu hổ. Hiện tại cho dù biết rõ trong Đường Nguyên có kinh thiên bảo tàng, bọn hắn cũng không dám tùy tiện xông tới. Dù sao, ai cũng không muốn làm chim đầu đàn, trở thành oan hồn dưới lòng bàn tay của Lý Thất Dạ. Cách chương